Binh vương trở về, chương 88, ít nhất cũng là A cấp đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là do các quốc gia có chủ quyền khác âm thầm can thiệp hay không? Mà từ khi lục địa Hắc Hải được phát hiện ra cho đến nay, chưa từng xuất hiện bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào trên lục địa này. Điều này có vẻ khó tin. Bởi dù diện tích của lục địa Hắc Hải xếp hạng cuối trong 14 châu lục, nhưng nếu cộng thêm hơn 1.000 quần đảo năm rải rác xung quanh thì diện tích toàn lục địa đã lên tới hơn 11 triệu km2. Lục địa này luôn bị các thế lực lớn chia sớt, thường xuyên xuất hiện một ít chuyện mờ ám ở đây. Giữa các thế lực lớn thường xuyên nổ ra xung đột vũ trang. Mãi đến 10 năm trở lại đây mới dần ổn định. Mà trạng thái ổn định này có mối quan hệ trực tiếp với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của một tổ chức. Tổ chức này được gọi là nhà tù Kamen. Đây là lời giải thích hợp lý nhất. Tống Lương Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Đại lục kia địa hình phức tạp, khí hậu thay đổi, không có quốc gia có chủ quyền. Khoáng sản nguyên tinh phong phú, đó chính là thiên đường của võ giả nguyên lực. Nếu như Mạc Tiên Sinh đến từ Hắc Hải Châu, thì mọi nghi vấn đều có thể được giải thích dễ dàng. Hàn Hà Duyên cười cười, sau đó nói, người cảm thấy Mạc Tiên Sinh là loại người gì? Ta còn chưa thể đưa ra phán đoán cụ thể. Tống Lương Minh nói, không phải bởi vì hắn không đủ thực lực, mà là bởi vì hắn còn quá trẻ. Một người dễ dàng có thể đánh bại ta, ở lục địa Hắc Hải chắc cũng có thể đi ngang đi. Hàn Hà Duyên thoáng dừng lại một chút. Trong hôn lễ của con trai ngươi, ta và Mạc Tiên Sinh từng giao thủ. Chuyện đó ta biết, lúc đó, Tống Lương Minh thở dài một tiếng. Lúc ấy, rất nhiều người cho rằng Hàn Hà Duyên đã chạm tới ngưỡng đỉnh cao hạng B. Quả thực là khó gặp địch thủ, nhưng hắn còn không phải là đối thủ xứng tâm với Mạc Phàm. Tống Lương Minh còn chưa nói xong đã bị Hàn Hà Duyên cắt ngang. Nói ra một câu khiến Tống Lương Minh kinh ngạc. Không. Người không biết, ta lúc đó đã là cấp A rồi. Oanh, những lời này của Hàn Hà Duyên, giống như một tiếng sét ở trong đầu Tống Lương Minh nổ vang. Người lúc đó đã là cấp A. Tống Lương Minh cảm thấy không thể tin được. Mọi người đều cho rằng Hàn Hà Duyên có lẽ là B cấp đỉnh phong là cao nhất. Nhưng không ngờ vị Bắc An đại sư này đã lặng lẽ đột phá cấp AI. Trong thế giới của võ giả nguyên lực bình thường, S cấp gần như là truyền thuyết, A cấp chính là cường giả đứng đầu mà bọn họ ngưỡng mộ. Không nghĩ tới, Hàn Hà Duyên cũng đã đạt tới cấp bậc này. Ta chỉ là vừa mới bước qua ngưỡng cửa cấp A, cảnh giới còn chưa ổn định. Nhưng thực lực đã khác nhau một trời một vực với cấp B, Hàn Hà Duyên hít sâu một hơi. Nhưng dù là như vậy, vẫn không ngăn được một cước của Mạc Tiên Sinh. Tống Lương Minh hít một hơi lạnh. Chẳng lẽ hẳn là cấp S trong truyền thuyết. Hàn Hà Duyên gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ít nhất cũng là A cấp đỉnh phong. Tống Lương Minh theo bản năng hỏi, vậy ngươi muốn đạt tới A cấp đỉnh phong cần bao nhiêu năm? Hàn Hà Duyên nặng nề thở dài, sau đó cười tự giễu, đó là độ cao mà cả đời này ta cũng không bao giờ có thể với tới. Cách chương